Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 400, sấm sét lực. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Đối với lôi thần chịu nghe từ mình chỉ dẫn, Ang Ma cảm thấy vô cùng hài lòng. Đây chính là lôi thần, chánh sử bên trong ma cổ đế quốc khai quốc đế hoàng. Azeroth trên lịch sử nhất cái quyền thế, thực lực mạnh nhất cá thể một trong, cướp đi lai lực lượng nguyên vốn phải là hắn, ở đã sớm lại nữa tín ngưỡng Titan ma cổ nhất tộc bên trong. Lôi thần có thể nói là một cái 10 phần dị loại. Tuy nói hắn đối với Titan thần thánh sứ mạng hết lòng tin không nghi ngờ, lựa chọn kéo dài lai chưa hết chức trách, nhưng bởi vì quá trình trưởng thành bên trong dần dần định hình tính cách, hành động đã thực hiện rất khó siêu thoát ra ma cổ quân phiệt vậy một bộ làm việc phương pháp. Tàn bạo, xảo trá, là đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hắn nô dịch rất nhiều nhỏ yếu tộc quần, lấy ý nguyện cá nhân thay thế những sinh mạng này tự do ý chí, cưỡng bách bọn họ là mình phục vụ. Ở sai lầm trên đường càng lúc càng xa, cuối cùng đối với ao đầm khởi nguyên lò luyện động tâm tư. Khởi nguyên lò luyện là một tòa đủ để hủy diệt Azeroth muôn vàn sinh linh. Mở lại sinh mạng luân hồi sinh mạng lò luyện, lại là có thể đánh bại thượng cổ thần tuyệt cao trang bị. Ở vạn thần điện nhiều người Titan bỏ mình, những người bảo vệ không cách nào thông suốt chức trách đang lúc. Hắn cho rằng mình theo lý làm chủ chỗ tòa này lò luyện. Cho dù hắn điểm xuất phát là tốt, nhưng bởi vì phương thức quá tàn bạo, chung đưa tới vẫn thân họa. Thủ ngự ao đầm Tovin nhất tộc là chống đỡ hắn xâm lược, kích hoạt khởi nguyên lò luyện bộ phận chức năng, chế tạo một tràng kinh thiên động địa nổ lớn. Ngày hôm đó, dù là hơn 10.000 cây số bên ngoài xa xôi địa khu, cũng có thể thấy từ phương xa bạo tránh năng lượng nước lũ, nổ giết chết lôi thần, phá hủy hắn vậy không có thể một đời đại quân, vậy đoạn tuyệt chung quanh địa khu sức sống, ốc đảo, rừng cây không gặp bóng dáng, đánh vậy sau này, ao đầm biến thành một phiến hiện đầy vết thương cằn cỗi hoang mạc. Chưa kịp đi hoàn thành Titan chưa hết sứ mạng, chưa kịp bát loạn dù sao, thu phục Ankirai pháo đài cùng Auzua, lần nữa đem thượng cổ thần đưa vào tù, lôi thần liền chết như vậy. Không thể không nói, hơi có chút bên trong đạo vỡ tổ, ra nghề không nhanh thân chết trước ý. Lôi thần sau khi chết, không có bất kỳ người nối nghiệp nhận lấy hắn truyền thừa, tuân theo hắn ý chí tiếp tục đi tới trước. Mà cổ đế quốc lần nữa bởi vì ngôi vị hoàng đế rơi vào nội loạn. Mặc dù thống trị kéo dài mấy ngàn năm dài, xuất hiện từng cái hoành mới sơ lược đế hoàng, nhưng bọn họ hành động đã thực hiện, nhưng tất cả đều từ đối với quyền thế và địa vị dã tâm. Hết thảy các thứ này đều cùng lôi thần vốn là ý nguyện một trời một vực. Cho dù hắn để lại làm mình sống lại thần chú, vậy có thể nói là thất bại. Thúc đẩy hắn thất bại lớn nhất căn nguyên chính là hắn quá khích tính cách. Ang Ma cần ma cổ nhân lực lượng, xem thỏa thích Azeroth vậy không tìm được mạnh như vậy hắn quân đội. Nếu như tiến hành chỉ dẫn, lôi thần có thể ở cái này mấy ngàn trong năm tích cực chuẩn bị. Không phải là không thể chiến thắng đọa lạc giả trong chiến tranh đưa đến cực kỳ trọng yếu quyết định tính tác dụng. Ang Ma muốn ở trên cao thời cổ gian sợi mấy ngàn năm trước, là mình chế tạo một chi càn quét đại lục tạo vật đại quân, mà nó người lãnh đạo đúng là trước mắt cái này trẻ tuổi ma cổ nhân lôi thần. Còn như hành động này có thể sẽ đối với lịch sử tiến trình tạo thành ảnh hưởng, nếu là chủ thời gian tuyến không tồn tại nữa, quấn quýt những thứ này còn có ý nghĩa gì? Ở ta là người giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc trước. Không ngại trước nghe một chút, ác ma đại quân, căn nguyên, Ang Ma nói. Lôi thần trầm giọng đáp lại. tộc ta bên trong thoát thai từ Norgenon vòng tròn cổ đại kiến thức trong điển tịch. Có liên quan tại ác ma, tường tận miêu tả. Ta chỉ muốn biết ta nên làm như thế nào. Như những cái kia ác ma sẽ tới rất nhanh. Có hạn thời gian căn bản không đủ chuẩn bị chiến đấu. Không, ngươi chỉ biết một không biết hai. Ang ma lắc đầu một cái. Ngươi có biết ác ma người lãnh đạo trên thực tế là một vị rớt xuống Titan. Cái gì? Lôi thần cả kinh thất sắc. Hắn đối với Titan tín ngưỡng có thể nói là bền chắc không thể gãy. Không cho bất kỳ nghi ngờ nào. Không thể nào, chúng thần tuyệt sẽ không sa đọa. Ngươi đang gạt ta, nhưng sự thật chính là như vậy. Ang ma bắt đầu giảng giải Sazira sa đọa quá trình. Theo hắn giải thích, lôi thần vẻ mặt càng phát ra âm trầm. 5 phút sau đó, câu chuyện kể xong, Ang ma nói, cho nên nói, người tín ngưỡng chúng thần thật ra thì cũng không hoàn toàn biến mất. Bọn họ vẫn có trở lại nhân thế cơ hội. Lai không tin một điểm này. Ta hy vọng ngươi sẽ không giống hắn như nhau cố chấp. Thật, lôi thần trong mắt nhất thời hiện ra hy vọng. Ở cung điện dưới đất thời điểm, biết được suốt đời biến mất tin tức sau đó. Hắn tuy không giống Lai vậy rơi vào sa sút, thế giới quan vậy suýt nữa sụp đổ. Dĩ nhiên, Ang Ma gật đầu. Chúng thần, phải chăng hoàn toàn tử vong? Đối với lôi thần mà nói ý nghĩa hoàn toàn không cùng. Như hắn biết được Titan một ngày kia cuối cùng sẽ trở lại Azeroth. Có lẽ làm việc phương pháp là có thể có thu liễm. Sẽ không toàn lấy mình ý chí thay thế các Titan ở hàng tự sơ kỳ quyết định quy tắc. Lôi thần ánh mắt không ngừng ở mặt hắn bàng thượng lưu truyền. Tựa hồ đang phán đoán cái này có phải hay không một cái an ủi tính có lòng tốt lời nói dối. Nhưng cuối cùng, từ đáy lòng đối với Amanthun thời gian lực khó hiểu tín nhiệm. Hắn công nhận Ang Ma nói. Ta biết, Ang Ma quay lại nói tới Sazira. Trên thực tế, gia đọa Titan tin chắc mình còn đang thực hiện ngày xưa sứ mạng. Nhưng hắn sai lầm giải độc liền, bảo vệ, hai chữ. Ở quá khích trên đường càng lúc càng xa, vĩnh viễn không quay đầu ngày, hủy diệt, không khác nào bảo vệ. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn lấy làm giám. Nơi đây hướng đông bắc núi tuyết bên trong, có một tòa gửi Titan thiết bị bảo khố. Ta tin tưởng ngươi đã nghe nói phát sinh ở chuyện nơi đó. Nhiều mặt quân phiệt vây quanh nó tiến hành hết sức tranh đoạt kịch liệt. Nó tên là Narak động cơ, có thể hoàn mỹ thanh trừ ngươi tộc trên người máu thịt nguyền rùa. Muốn chế tạo một chi thông suốt Titan ý chí đại quân. Như vậy yếu đuối thân thể không thể được. Đi đi, 10 ngày sau đó, ta sẽ ở nơi đó và ngươi gặp mặt. Lôi thần nguyên bản đối với phát sinh ở quân phiệt giữa lẫn nhau. Trinh phạt không để được chút nào hứng thú, nhưng nghe văn. Có thể hoàn mỹ thanh trừ máu thịt nguyền rủa những lời này sau đó. Cặp mắt một chút sáng lên, Ang Ma nói xong liền gọi ra ánh sao lòng Iragan, cưỡi bước lên, đem tâm thần đắm chìm vào lai đần tâm bên trong, men theo tây phương vậy cả ngày quanh quẩn tia chớp đỉnh núi truyền tới bàng bạc hơi thở bay đi. Lôi thần ngắm nhìn dần dần đi xa tường long, đứng tại chỗ thật lâu không có lên tiếng. Tựa hồ trầm tư cái gì, măng cùng tên kia ba nhãn võ sĩ hai mắt nhìn nhau một cái. Ở lẫn nhau trong mắt thấy được chưa tiêu tán rung động. Ngày hôm nay sự tình phát sinh lật đổ bọn họ nhận biết. Bọn họ trung thành đi theo lôi thần sai rồi. Sáng lập ma cổ nhất tộc chủ nhân Lydon không những không giống hắn tưởng tượng như vậy. Đang nổi lên cái gì khảo nghiệm ma cổ nhân hoành đồ xa hơi. Mà là đối với chức trách mất đi nhiệt tình, biến thành một cái cả ngày sa sút tự mình khép kín người. Nhưng lại có một cái tuân theo Titan ý chí máu thịt sinh vật đến. Không chỉ có trừng phạt Lydon, cướp đi hắn lực lượng, còn một bộ ý muốn bát loạn dù sao, đem ma cổ nhân lần nữa dẫn lên đường tránh, cũng chọn lôi thần đại nhân làm cho này một kế hoạch đời hành giả hình dáng. đối với chủ nhân lôi thần thu được tạo vật người phái tới sứ giả thưởng thức. Măng cảm thấy vừa tự hào lại bất an. Tự hào là không có bất kỳ ma cổ nhân có so lôi thần đại nhân càng là kiên định tín ngưỡng. Người này chọn quả thật ngoài hắn còn ai. Nhưng bất an là ma cổ nội loạn đã kéo dài ngàn năm dài. Muốn đạt thành cái này một hùng vĩ nguyện cảnh lại nói dễ vậy sao? Lôi thần đại nhân thật hoàn thành viên mãn tạo vật người sứ giả nhiệm vụ sao? Còn như tòa kia bảo khố, tựa hồ tên là Ma Cổ Sơn Bảo Khố. Bên kia tranh đoạt kéo dài hơn 3 tháng. Tin tức hơi linh thông một chút, ma cổ nhân toàn đều nghe nói chuyện này. Tòa kia trong bảo khố bí bảo, đủ để thúc sanh một cái sánh bằng 3 cự đầu quân phiệt hoặc bộ tộc. Rất nhiều nhỏ yếu hệ phái tất cả đều dương mắt nhìn chằm chằm nơi đó đây. Nghe nói hai mặt trăng điện chủ nhân, cường đại nhất quân phiệt một trong Ô Mông, đã dẫn đại quân đã tới nơi đó. Nhưng ở tràng này thế lực khắp nơi khuấy nhập trong đó tranh đoạt bên trong. Liền Ô Mông cũng không nhất định có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Chẳng lẽ tạo vật người sứ giả hy vọng lôi thần nhân xâm lớn cùng đến tranh chấp bên trong? Kia sợ lôi thần đại nhân thu thập lưu tán bên ngoài bộ tộc thành viên. Chỉnh hợp trước chủ tất cả thế lực còn sót lại. Vậy đỉnh hơn xếp hạng rất nhiều quân phiệt. Bộ tộc trung hạ du mà thôi. Đây không phải là chịu chết sao? Măng đi tới lôi thần bên người. Cung kính hỏi. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Lôi thần hít sâu một hơi. Liên lạc tất cả tộc nhân. Chúng ta đi. Ma cổ sơn bảo khố. Ngoặc kép, sức lực gió đập vào mặt, hàm chứa hủy diệt tính lực lượng nồng đậm mây sấm che khuất bầu trời. Đè được người không thở nổi, không ngừng có tiếng sấm bên tai bạn nổ vang, u ám thiên địa ở ngắn ngủi trong nháy mắt sáng như ban ngày. Tia chớp khoảnh khắc rơi xuống đất, ở phía dưới trên đỉnh núi nổ lên thành tấn đất đá. Lưu lại nám đen trước vết, bay rất dài sau đó, Ang Nga rốt cuộc đã tới sấm sét núi. Ánh sao Long Iragon không cách nào ở trong hoàn cảnh như vậy thời gian dài phi hành. Không biết làm sao, hắn đành phải rơi vào giữa sườn núi, dọc theo Titan tạo vật xây dựng cổ xưa nấc thang đi bộ leo. Nửa giờ sau đó, một tòa hùng vĩ đại điện phơi bày ở trước mắt, đạo đạo thiểm điện rơi đến đại điện lên. Nhưng phong cách cổ xưa kia bên ngoài tường cũng không từng bị chút nào tổn thương. Theo khoảng cách kéo gần, lòng bàn tay phải chỗ no đo mu miếng vảy ở giữa thời gian lực sinh động. Tựa hồ bị nào đó hơi thở hấp dẫn. Ang Ma biết, đó chính là Amanthun còn sót lại Titan lực. Cao cấp người bảo vệ Lai đem từ trong cơ thể đưa tới. Cùng, Lai Đần chi quyền, chí cao người bảo vệ chi thuẫn. Hai đại thần khí cùng chung phong tồn tại sấm sét núi tòa đại điện này bên trong. Nhưng ở hút lấy cổ năng lượng này trước, hắn còn có chuyện khác phải làm. Ang Ma thảy trước đại điện dừng chân, cầm ra Lai Đần tim, ngửa đầu nhìn về che đỉnh mây sấm. Trong mắt chớp động vô hình thần sắc, bị Lai Đần lòng dẫn dắt. Đầy trời sấm sét vậy huyền bị kích hoạt vậy. Thanh thế càng phát ra thật lớn, từng đạo tia chớp từ trên trời hạ xuống, thẳng rơi hướng Ang Ma, bị trong tay hắn Lai Đần tâm ngay tức thì hấp thu không còn một mống. Một lát sau, Lai Đần tâm liền bạo phát ra chói mắt ánh sáng mạnh, đem cái này phiến u ám thiên địa theo được sáng như ban ngày. Ta cảnh cáo ngươi, làm như vậy cái mất nhiều hơn cái được. Lần này có thể không có gì hệ thống sai lầm cứu ngươi mạng nhỏ. Nó sẽ chiếm theo chủ đạo, để cho ngươi thân thể một tấc tấc hướng lạnh như băng đá đổi thành. Đến lúc đó liền ngươi linh hồn đều không cách nào chạy khỏi. Mắt gặp Ang Ma dơ cao Lai Đần tâm, thì phải đem giữ hướng ngực mình. Salagat vội vàng lớn tiếng cắt đứt. Ang Ma động tác trên tay một ngừng. Ta biết. Đổi thành một khi hoàn thành, ta sẽ chết, nhưng người vậy sẽ biến mất. đổi thành quá trình hẳn sẽ kéo dài rất dài một đoạn thời gian. Không muốn biến mất nói, giúp ta nắm giữ đủ để bên trong và trật tự lực lượng ngươi vậy huynh đệ tim. Cùng với thân thể không lành lặn hóa hình mà thành sát ma. Ngu xuẩn, ta một mực giúp ngươi. Coi như ngươi không làm như vậy, ta cũng sẽ giúp ngươi hấp thu những cái kia bóng tối năng lượng. Ở trong chuyện này ta tuyệt không biết nói láo. Chúng ta có chung mục đích. Ngươi biết, Salat la lên, giọng điệu bên trong lộ ra nóng nảy và sợ hãi. Rất sợ Angma thật sẽ bất kể hậu quả hút lấy Lai Đần Tâm. Angma vẻ mặt lạnh lùng lắc đầu nói. Hai người này vẫn tồn tại rất nhỏ khác biệt. Ngươi ở trong thân thể của ta giám thị ta nhất cử nhất động. Ảnh hưởng ta tất cả suy nghĩ. Mà ta nhựng cầm ngươi không có biện pháp chút nào. Càng không từ suy đoán động cơ của ngươi. Cứ như vậy, chỉ ít ta có thể xác định. Vì bảo vệ tánh mạng, ngươi sẽ tận hứng hết sức dạy ta nắm giữ những cái kia bóng tối năng lượng. Điên rồi, ngươi điên rồi. Bây giờ, chúng ta đứng ở cùng trên một cái thuyền. Salatat, Angma cười một tiếng, xé ra áo khoác, một phát tàn nhẫn. Đem hấp thu tửu lượng cao lôi đình lực Lai Đần Tâm hung hăng ấn về phía ngực chính giữa nham thạch hóa vị trí. Ấn về phía Narak động cơ ở trên thân thể hắn lưu lại. Phong ấn Salatat trật tự hóa huyết thịt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-tsan-gạch-nối-csu-gạch-nối-u-gạch-nối-vuong-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.